gai nhọn đâm vào thân thể, mình đầy thương tích. Hắn đã bắt đầu dùng động tất chi nhãn, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mà hắn không biết, hành động của hắn, một lần nữa gây bão trên chiến trường Thánh Thiên. Lần này tuy không có quá trình chiến đấu, nhưng đối với tất cả đệ tử Thánh Thiên Phủ, đây là một sự sỉ nhục quá lớn. Đường đường là Lăng Thiên Tử, trước mặt Lý Thiên Mệnh, yếu đuối như miếng đậu phụ, tùy ý hắn nhào nặng. Thật là to gan. Dám làm nhục Thánh Thiên Tử của chúng ta như vậy. Chết chắc, kẻ này chết chắc. Đó là Lăng Thiên Tử đấy, lại bị hắn đánh cho tơi tả như băm rau. Lý Thiên Mệnh này căn bản không biết chữ chết viết như thế nào, hắn tuyệt đối xong đời. Rất nhiều đệ tử Thánh Thiên Phủ tức giận chửi rủa. Vì sao? Bởi vì bọn hắn khó chịu, một màn khỉ làm trò xiết, bắt đầu đến giờ, khỉ chưa chọc cười được ai, người của mình đã bị ngược thảm rồi. Làm sao mà thoải mái được? Cảm giác đó, nhìn Lăng Thiên Tử bị đánh, từng quyền, như đánh vào mặt đệ tử Thánh Thiên Phủ vậy, khiến phần lớn người nổi cơn thịnh nộ. Vì sao Lý Thiên Mệnh này luôn đụng trúng kẻ yếu của chúng ta? Sao hắn không đụng phải Dịch Thiên Tử hay Lăng Thiên Tử? Đúng vậy, người khác còn chưa gặp mặt, hắn đã đánh hai người rồi. Từ góc độ của bọn họ, không thể thấy Lý Thiên Mệnh đang liên tục điều chỉnh phương hướng nhờ động tất chi nhãn. Ta nói cho các ngươi biết, hắn chết chắc, dù có thoát khỏi chiến trường này, hắn cũng phải chết. Đông Hoàng cảnh hiện tại là tình thế gì mà hắn còn dám khiêu chiến Thánh Thiên Phủ chúng ta? Vô số lời chửi rủa kiêu ngạo, những gương mặt tức giận, cho thấy sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh khiến bọn hắn khó chịu như nuốt phải ruồi. Ngoài sự bực dọc khó chịu, không còn gì khác. Trước đây đánh đệ tử Hắc Minh Tông, giờ ngược Thánh Thiên Tử, nên các cường giả Thánh Thiên Phủ đương nhiên không thoải mái. Ánh mắt bọn họ trở nên nghiêm nghị, đặc biệt là Quân Đông Diệu, hắn lạnh lùng liếc nhìn Vi Sinh Thiên Lang và những người khác, trong mắt lóe lên kim quang. Đông Hoàng Tông muốn dùng Lý Thiên Mệnh này để khiêu khích chúng ta sao? Nam Linh Thánh Vương cười lạnh một tiếng. Ý tưởng cũng thú vị đấy, kẻ này vận khí không tệ, nhưng cứ chờ xem đi. Quân Đông Diệu nói. Dù sao, Lăng Thiên Tử không tính là mạnh, Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn chỉ có thể coi là to gan lớn mật. Nhưng Tư Không Kiếm Sinh bên cạnh vẫn khó chịu. Bởi vì Lý Thiên Mệnh liên tục lôi sành sạch bọn chúng qua trước mặt hắn, dường như những khó khăn mà Thánh Thiên Tử và đệ tử Hắc Minh Tông gặp phải đều do một kiếm xuyên lưỡi của hắn gây ra. Nếu không phải hắn chọc giận Lý Thiên Mệnh, Lăng Thiên Tử và những người kia cũng không phải chịu khổ như vậy. Hiện tại cả trường đều nghiêm túc, tiếng mắng chửi vang trời, ít nhất trước mắt không còn không khí thoải mái, vui vẻ của chiến trường như trước kia. Tất cả những điều này đều là vì Lý Thiên Mệnh. Có lẽ hơn 300.000 người ở đây đều cho rằng hành trình đi săn của Lý Thiên Mệnh đã kết thúc. Mới chỉ ngày thứ tư, hắn khó có thể đụng phải người khác nữa. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo mới thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đó là Lý Thiên Mệnh không ngừng đi vòng vòng, xung quanh, thậm chí không ngừng trở lại, hắn lặp lại quá trình này vô số lần. Nhưng một lúc sau, mọi người phát hiện hắn dường như đang tiến gần đến vị trí của Thánh Thiên Tử thứ hai. Diệu Thiên Tử kia cũng đang hoạt động khắp nơi, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dường như càng ngày càng gần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người còn chưa hiểu rõ, một canh giờ sau, sau vô số lần đi vòng vòng của Lý Thiên Mệnh, Diệu Thiên Tử đã đối diện với hắn. Diệu Thiên Tử, người như tên, quang mang lập lòe. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh lôi sành sạch ba người, trong đó có Lăng Thiên Tử, hắn đầu tiên là hét lên một tiếng. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt đã méo mó nhiều lần, trong lòng cuộn trào sóng lớn. Đến lượt ngươi. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh như đến từ địa ngục. Ta sẽ cho ngươi quả cầu vàng, đừng động vào ta, nếu không. Nếu không thì sao? Diệu Thiên Tử không trả lời, trực tiếp quay người bỏ chạy. Hắn cũng thông minh đấy, nhìn thấy Lăng Thiên Tử thảm hại như vậy, liền biết Lý Thiên Mệnh là nhân vật hung ác. Hơn nữa, hắn có thể đánh bại hai đệ tử Hắc Minh Tông ở Thiên Ý Cảnh, thực lực chắc chắn hơn hắn. Chạy không thoát đâu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đuổi theo, một trận ngược sát, kiếm khí xuyên thể và huyết ma độc, khiến Diệu Thiên Tử rên rỉ thảm thiết, khóc ròng. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh lại vung kiếm, khiến hắn chửi rủa và rú thảm, biến thành a. Diệu Thiên Tử cuối cùng cũng biết vì sao ánh mắt của Lăng Thiên Tử và đồng bọn lại ảm đạm, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng không nói một lời. Ngươi là người thứ tư, còn năm vị trí tôn quý nữa. Sau khi trói Diệu Thiên Tử lên người tà ma, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đây là ma quỷ sao? Diệu Thiên Tử sợ hãi đến mức không kiểm soát được bài tiết. Hắn rất muốn nói, Lý Thiên Mệnh không thể hoàn thành mục tiêu của hắn, bởi vì bọn hắn chỉ là những Thánh Thiên Tử yếu nhất. Khi hắn gặp phải người mạnh hơn, hắn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, hắn cũng khó có thể tìm được nhiều người như vậy. Người khác cũng sẽ tìm được hắn chứ. Lúc này, những người khác thực sự đang điên cuồng tìm người.